Trưởng Hoan, chương 168, sẽ thương ngươi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Vệ Hàm tự nhiên không thể cầm đứng ở trên thềm đá cái kia thần sắc lạnh nhạt thiếu nữ như thế nào. Hắn chỉ là thường đến tử quán một cái khách uống rượu. Tử quán Đông Gia vô luận là nuôi trai lơ vẫn là nhìn thiếu niên cái mông, cùng hắn có liên can gì đâu, chính là có chút chấn kinh mà thôi. Cái kia kêu tiểu thất thiếu niên là cái tiểu sơn phỉ còn đen hơn. Lạc Xanh đi xuống bậc thang, hướng Vệ Hàm lên tiếng chào hỏi. Vương gia làm sao tới phía sau rồi? Ta đến rửa tay. Thạch Diễm chấn kinh nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt một cái. Chủ tử không phải muốn dùng tịnh phòng A, làm sao đổi rửa tay rồi? Dư Quang ngắm đến Lạc Xanh, Thạch Diễm giật mình. Cũng thế, tại nữ hài tử trước mặt làm sao có ý tứ nói dùng tịnh phòng đâu? Lạc Xanh nghe lời này lại cười. Hẳn là vương gia cũng sờ soạng rắn. Vệ Hàm mang theo mấy phần bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, không để ý câu này trêu chọc. Thạch Diễm, vậy ngươi dẫn vương gia đi rửa tay đi. Lạc Xanh dặn dò một tiếng, đối Vệ Hàm có chút uốn gối xem như cáo biệt, cất bước hướng phòng bếp đi đến. Thấy Vệ Hàm vừa Thạch Diễm đi, dâu quai nón bước nhanh đi đến Lạc Xanh trước mặt đem nàng ngăn lại. Đông gia dừng bước, Lạc Xanh dừng lại, lẳng lặng nhìn hắn, chạm đến cặp kia bình tĩnh con ngươi như nước, dâu quai nón một trận hoảng hốt. Nhìn cao như vậy không thể leo tới quý nữ, làm sao có nhìn người cái mông yêu thích đâu. Có thể tiểu thất là cái thẳng tính, đối với hắn cho tới bây giờ đều là có cái gì thì nói cái đó, sẽ không nói dối. Dâu quai nón ổn liễu ổn thần, trầm giọng nói. Đông gia, liên quan tới tiểu thất ta có mấy lời muốn hỏi ngài. Lạc Xanh nghĩ nghĩ, gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi theo ta vào nhà đi. Đại ca, tiểu thất khẩn trương giật giật dâu quai nón ống tay áo. Không thể vào nhà a, vào nhà rất nguy hiểm. Dâu quai nón trong khoảnh khắc đó thế mà lĩnh hội tiểu thất ý tứ. Một chương quá tang thương sắc mặt xoát đỏ lên, sẽ không liên tục hắn cũng xem đi, cái này nhiều không có ý tứ. Không phải có lời muốn nói à, Lạc Xanh nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt nàng như thường, đáy mắt lại phun trào sóng ngầm, nếu như quen thuộc nàng tính tình người liền biết quận chúa giờ phút này tâm tình không lớn bình tĩnh. Chỉ tiếc dâu quai nón nhìn không ra, hơi do dự một cái chớp mắt dâu quai nón bắt lấy tiểu thất tay. Đi, Lạc Xanh mang hai người một lần nữa trở về phòng chính. Lúc này Vệ Hàm chỉ toàn qua tay, dừng ở sân nhỏ chính giữa, hướng cửa phòng phương hướng nhìn thoáng qua. Chủ tử, Thạch Diễm cũng không biết nói cái gì tốt, khô cằn hô một tiếng. Vệ Hàm cũng không để ý hắn, quay người hướng đại đường đi đến. Trong phòng tia sáng sáng tỏ, Lạc Xanh hướng trên ghế một tòa thản nhiên nói. Nói đi, tiểu thất vô ý thức rụt rụt tay. Bởi vì động tác này, dâu quai nón lập tức bạo phát. Đông gia tiểu thất vẫn còn con nít. Cho nên, vì lẽ đó, dâu quai nón dừng một chút dường như hạ quyết tâm. Ngài nếu là đối tiểu thất có ý nghĩ xấu ta liền mang tiểu thất rời đi tiểu quán. Tiểu thất nghe xong luống cuống ôm dâu quai nón cánh tay hô. Đại ca ta không đi, ta muốn tại tiểu quán làm tay chân. Sao có thể đi đâu, đi còn thế nào ăn vào những cái kia ăn ngon. Lại nói chuyện xui xẻo này thế nhưng là hắn đổi lấy, đi không phải thua lỗ à, tiểu thất ngươi buông tay. Dâu quai nón bới bới tiểu thất tay. Tiểu thất ôm hắn cánh tay không buông tay, dù sao ta không đi, góc truyện audio.com, đại ca đáp ứng không đi ta liền buông tay, dâu quai nón tức giận tới mức trừng mắt, hắn vì hỗn tiểu tử này đều nhịn đau từ bỏ tại tử quán rửa chén công việc béo bở thế mà cho hắn cản trở. Còn có hay không một điểm làm sơn phỉ cốt khí, đỗ đại, ngươi hiểu lầm ta chỉ là chứng thực một chút tiểu thất đến cùng phải hay không tú cô cháu trai. Bởi vì ba người lai lịch không trong trắng, tại tử quán bên trong cũng không lấy danh tự tương xứng. Chứng thực, dâu quai nón sững sờ. Không phải có ngọc ve sao? Ngọc ve không phải sinh trưởng ở trên thân người. Ta nghe tú cô nói nàng cháu bờ mông có khối bớt, vì lẽ đó thay nàng nhìn xem. Cô làm sao không tự mình nhìn? Dâu quai nón thốt ra. Cô, làm cho mười phần thuận miệng. Lạc Xanh liếc hắn một cách thản nhiên nói. Tú cô ra mặt mỏng. Dâu quai nón lập tức không có lại nói. Đông gia lời này không sai, cô nếu không phải ra mặt mỏng, liền sẽ không nhiều hai cái đại chất tử. Tiểu thất nghe Lạc Xanh, lại khẩn trương lên, ta nơi đó, có một cái sẹo, Lạc Xanh bình tĩnh nói tiếp, đây chính là nàng nhìn sau vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân. Thật vừa lúc là Bảo Nhi có bớt vị trí kia có một cái vết sẹo. Đến tột cùng là dùng vết sẹo che đậy khối kia bớt, vẫn là nơi đó vốn không có bớt mới dùng vết sẹo che lấp đâu. Hai loại khả năng, đối nàng cùng Trấn Nam Vương phủ đến nói lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá đêm đó là Tú Nguyệt thấy tận mắt vị hôn phu Dương Chuẩn mang đi Bảo Nhi, Dương Chuẩn lại đem ngọc ve cho tiểu thất cái kia đạo sẹo có phải là vì che lấp bớt làm ra.